Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, ra sức đánh Vương Kỳ. 3 ngày sau, xoát xoát xoát, keng, Vương Thần Bảo Kiếm vào vỏ. Chỉ gặp trong tiểu viện một gốc cây nhỏ, phía trên lá cây toàn bộ rơi xuống đất. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mỗi phiến trên lá cây đều viết một cái thần chữ. Cái này thần chữ còn không có xuyên thấu lá cây. Có thể thấy được lúc này kiếm pháp đã nhanh đến cực hạn. Hương Nhi lúc này cũng từ trong nhà ra. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp trong viện đứng đấy một thiếu niên. Thiếu niên này dáng người gầy gò. Bóng lưng thẳng tắp. Một bộ bạch y tung bay như tiên. Hắn một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung tại sau lưng. Thiếu niên mi thanh mục tú. Thâm thúy đồng tử tựa như ngôi sao trên trời. Hắn bộ mặt đường cong nhu hòa, lúc này khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Thế nào xem xét, thật sự là tốt một cái thiếu niên mi thanh mục tú. Oa, thiếu gia làm sao trở nên đẹp trai như vậy? Ta trước kia làm sao không có phát hiện? Hương Nhi hoa si lẩm bẩm nói. Ha ha, kiếm pháp viên mãn, không nghĩ tới, ta chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem bộ kiếm pháp kia luyện tới viên mãn. Đúng, Gia Gia không phải nói còn có một bộ truy phong quyết thân pháp sao? Vương Thần nói ra, Hương Nhi, ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi liền trở lại. A, thiếu gia, ta đã biết, Hương Nhi thu hồi hoa si trạng thái. Ứng tiếng nói, truy phong quyết thuộc về một bộ thân pháp, cùng truy phong kiếm pháp vốn là một bộ tổ hợp võ kỹ. Nó cùng truy phong kiếm pháp 22 kết hợp. Mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trước kia Vương Kim Sơn sợ hắn chậm trễ tu luyện liền không có truyền thụ cho hắn. 3 ngày này, Vương Thần ban ngày luyện tập kiếm pháp, ban đêm tu luyện linh lực. Hắn đem truy phong kiếm pháp luyện tới cảnh giới viên mãn. Luyện thể cảnh giới lại không hề động một chút nào. Hắn căn bản không có tu luyện chủ kinh mạch, mà là đem tất cả tinh lực đều đặt ở những cái kia kinh mạch thật nhỏ phía trên. Trải qua 3 ngày cố gắng, hắn không sai biệt lắm hoàn thành 1/20. Không nên xem thường cái này 1/20. Nó không sai biệt lắm tương đương với 3 cái luyện thể 9 thành võ giả linh lực. Đây không phải Vương Thần thằng ngốc kia sao? Nghe nói hắn khỏi bệnh rồi. Không ngốc, chấm ngoặc kép, có thể là thật. Ta gặp gia chủ 2 ngày này tâm tình tốt nhiều. Động một chút lại cười ha ha. Lại nói ngươi nhìn hắn bộ dáng bây giờ, điểm nào giống đồ đần? Chấm ngoặc kép, Vương Thần đi trong nhà trong đại viện, nghe thấy những này gia phó, tông tộc tử đệ đối với hắn chỉ trỏ. Hắn lắc đầu không để ý đến. Lúc này một cái vương gia đệ tử ngăn trở Vương Thần đường đi. Cười tà nhìn xem hắn, vênh vang đắc ý nói ra, "Uy, đồ đần, nghe nói ngươi không ngốc, luyện thể 5 tầng." Ngươi cái này tu vi làm sao còn rút lui? Không nghĩ tới ngươi từ đồ đần biến thành phế vật. Ha ha ha, thật sự là có ý tứ. Nói chuyện người này tên là Vương Kỳ. Hắn xem như Vương Thần một cái đường huynh. Vương gia đại nghiệp lớn. Chỉ là đồng tông đệ tử liền có mấy ngàn cái. Cho nên huynh đệ ở giữa cũng không có nhiều hòa thuận. Ngược lại cạnh tranh rất lớn. Tương hỗ ganh đua so sánh thực lực. Vương Kỳ thực lực không tệ. Có luyện thể 8 tầng tu vi. Ở sau lưng hắn đi theo 10 cái thiếu niên. Hiển nhiên là Vương Kỳ tùy tùng. Ha ha ha. Nghe Vương Kỳ. Phía sau hắn một đám tiểu tùy tùng cũng đều đi theo cười ha ha. Vương Kỳ ca. Muốn ta nói. Loại phế vật này nên đem hắn trục xuất vương ra. Vĩnh thế không được vào cửa. Trong người hầu có người nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đồ đần, phế vật, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Vương Kỳ một đám tiểu đệ đều đi theo ồn áo. Ba, Vương Kỳ bị Vương Thần một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Đánh xong nhân chi về sau, hắn lại lui về nguyên địa. Cái này, chấm ngoặc kép, một đám tiểu đệ sửng sốt. Bọn hắn thậm chí không thấy Vương Thần làm sao ra tay. Chỉ thấy bóng người lóe lên. Một tiếng thanh thúy đánh mặt âm thanh. Tiếp lấy Vương Kỳ liền té ngã trên đất. Đồ đần, ngươi dám đánh ta. Vương Kỳ một cái tay sờ lấy Thụ Thương mặt, phách lối hét lớn. Hắn thật bất ngờ Vương Thần dám đánh hắn. Càng ngoài ý muốn chính là, hắn căn bản không thấy rõ mình là thế nào chịu đánh. Ba, Vương Kỳ lại một lần ngã trên mặt đất. Lần này hắn vẫn là không thấy rõ mình là thế nào chịu đánh. Đồ đần, ngươi, chấm ngoặc kép, ba ba ba. Vương Kỳ khuôn mặt triệt để bị đánh thành đầu heo. Miệng, cái mũi đều hô hô chảy ra ngoài máu. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đặt mông ngồi dưới đất. Vương Thần đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Hắn mỉm cười, lộ ra hai hàng cà tề khiết bạch răng. Hắn ánh mắt lăng liệt. Tựa hồ có một đạo kiếm mang bắn ra. Hắn nhẹ giọng nói ra. Ha ha, ngươi lại nói một cái kẻ ngu tới nghe một chút. Vương Kỳ nhìn xem hắn ác ma tiếu dung. Toàn thân dùng mình một cái. Đầy mắt e ngại lắc lắc hắn lớn đầu heo. Hắn đây là cực sợ Vương Thần. Chỉ sợ từ nay về sau tại cũng không dám gây sự với Vương Thần. Cút đi, Vương Thần đứng dậy, nói với hắn. Vương Kỳ như lâm đại xá. Mang theo tiểu đệ của hắn hấp tấp đường chạy. Dù sao cũng là đồng tông đệ tử. Vương Thần ra tay cũng là rất có chừng mực. Dù sao hắn trước kia bị đánh. Cũng không có thương cân động cốt. Vương Thần khỏi bệnh rồi chuyện này cũng bị xác nhận. Hắn đem Vương Kỳ đánh thành đầu heo chuyện này cũng ở nội bộ gia tộc truyền ra. Vương Kim Sơn cả người đều tinh thần thật nhiều. Cả người thần thanh khí sảng. Phảng phất trẻ mấy tuổi. Lúc này hắn ngay tại viện tử của mình trung hòa một cái lão đầu đánh cờ. Hai cái lão đầu chơi quên cả trời đất. Thỉnh thoảng truyền đến cởi mở tiếng cười to. Lão nhị, ngươi nói ngươi đây là cái gì mau bệnh? Lạc Tử Vô Hối ngươi biết hay không? Ngươi thế nhưng là chúng ta Vương gia một nhà nhất gia chi chủ. Làm sao còn giống tiểu hài nhi đồng dạng chơi xấu, lão đầu kia nói. Đại ca, ngươi là anh ta. Người để cho ta một chút lại có thể như thế nào? Vương Kim Sơn nói ra. Người nhìn, thần nhi tới rồi. Không hạ a, không hạ rồi. Vương Kim Sơn nói đưa tay trên bàn cờ một xoa bóp. Hiển nhiên thanh này cờ hắn sắp thua. Mới đùa nghịch lên vô lại. Lão nhị, ngươi lại chơi xấu. Lão đầu đối diện bị tức đến thẳng quyệt miệng nói. Vương Kim Sơn không để ý hắn. Hắn đứng lên nói ra. Thần nhi mau tới, ta cùng đại gia gia đang nói ngươi sự tình tới. Vương Thần đi vào hai vị trước mặt lão nhân bận, bịu đi vãn bối lễ. Hắn nói, gia gia, đại gia gia, các ngươi hôm nay hào hứng không tệ lắm. Lão đầu này không phải người khác, chính là Vương Kim Sơn đồng bào cùng một mẹ đại ca. Nhà bọn hắn huynh đệ ba người, lão đầu này gọi Vương Bảo Sơn là lão đại. Vương Kim Sơn là lão nhị, lão tam gọi Vương Ngân Núi. Vương gia lịch đại gia chủ đều không phải là kế thừa, mà là tại dòng chính đệ tử bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất nhân kiệt. Dạng này mới có thể bảo trì gia tộc mạnh thắng. Ha ha, thần nhi, ta cũng là hai ngày trước nghe bọn tiểu bối nói ngươi khỏi bệnh rồi. Đặc địa tới hỏi một chút gia gia ngươi. Không tệ, không tệ, xem ra ngươi thật là tốt. Vương Bảo Sơn vuốt vuốt mình chòm râu dê nói. Vương Thần gật đầu nói. Đa tạ đại gia gia quan tâm. Thần nhi đã hoàn toàn tốt. Vương Kim Sơn cau mày nói ra. Thần nhi ngươi tu vi làm sao không tăng phản lui. Là như vậy gia gia. Ta cảm giác mình trước kia tu vi tốc độ quá nhanh. Sợ ảnh hưởng căn cơ. Lại đem kinh mạch lại lần nữa rèn luyện một lần. Vương Thần nói. Lão ca hai nhìn nhau. Hai người đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn tuổi còn nhỏ lại có như vậy giác ngộ. Người bình thường từ nhỏ luyện thể, tiểu hài tâm tính, đều là không kịp chờ đợi đột phá, chờ tuổi tác cao mới hối hận mình không có đem căn cơ đâm lao. Không tệ, thần nhi, người có thể loại suy nghĩ này. Gia Gia rất vui mừng, Vương Kim Sơn nói ra, lập tức liền muốn qua Tết. Rất nhanh liền là gia tộc mỗi năm một lần, năm mới thử nghiệm nhỏ. Thần nhi ngươi bệnh nặng mới khỏi, cũng không cần tham gia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,